Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 8, cao võ, thấp võ cùng tồn tại, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực xem một thời gian liền đơn giản hiểu rõ tu tiên giới thưởng thức cùng cách cục. Nhưng cái làm hắn đau bi nhất là dưới 6 tuổi nếu tu luyện sau này dễ bị lùn. Trước đây Triệu Vô Cực xem qua tiểu thuyết sao không thấy cái này tiết tấu, sao đến lúc hắn muốn hăng hái tu tiên lại ngược lại có thế à. Một đầu đầy nghi hoặc liền nhìn thấy mẫu thân hắn đang ngồi ăn bánh uống trà, một mặt lim dim hưởng thụ, Triệu Vô Cực không nhịn được liền hỏi. Mẫu thân, ta thấy trong sách viết trước 6 tuổi tu luyện dễ bị lùn, tại sao lại như vậy? Ngoặc kép, phàm nhân mới bắt đầu tu luyện chính là dẫn khí nhập thể, khí đi kinh mạch, khí dưỡng tự thân, đây là một cái rất tốt quá trình. Càng tu luyện thâm sâu, không cần luyện thể thân thể cũng sẽ dần dần trong lúc vô tri vô giác mạnh mẽ. Nhưng tân tu tiên giả mới có được sức mạnh thường bị bành trướng, muốn thể hiện mình, một số người còn cực đoan hơn nữa tu luyện một chút liền nghĩ bản thân vô địch thiên hạ rồi, những trường hợp này rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cho dù được trưởng bối dẫn dắt chỉ điểm, tuổi trẻ khí thịnh thường vẫn không tránh được tàn nhẫn tranh đấu. Trong lúc tranh đấu không cẩn thận vận sức quá đà làm tổn thương bản nguyên, tuy ngay lúc đó không phát hiện được nhưng sau này di chứng hết sức rõ ràng. Những người này nếu không tu luyện lên cảnh giới cao hơn được thân thể không được linh khí tẩy lễ sẽ khiến cho sự thiếu hụt bổn nguyên hiện rõ, biểu hiện ra chính là lớn lên lùn hơn người khác rất nhiều. Nên tất cả tu tiên phái đều quyết định nhận thức chung một điều là trước 6 tuổi không nên tu luyện, thu nhận đệ tử cũng là 6 tuổi trở lên để tránh bỏ qua hoàng kim tuổi tác đặt xuống cơ sở tu hành vững chắc. Ngoặc kép, nghe mẫu thân nói rõ đầu rõ đuôi, Triệu Vô Cực lập tức liền rõ ràng, hắn bây giờ nếu thật sự muốn tu luyện liền không thể cùng người khác giao thủ. Hơn nữa hắn cũng không biết phụ mẫu hắn có đồng ý hắn sớm tu luyện hay không. Trong lòng có hiểu rõ, Triệu Vô Cực liền cầm lấy một quyển sách khiến hắn cảm thấy hứng thú. Phàm nhân thế giới cao thủ võ lâm. Thế giới này không chỉ có tu sĩ có tu tiên lực lượng, phàm nhân cũng có cao thủ sử dụng chính là nội công, nội lực mà không phải là linh khí. Nội lực hay nội công đều là xuất phát từ bản thân, dùng nhiều tất hết không giống tu sĩ có câu thông thiên địa chi năng, linh lực cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa nội lực cũng không mạnh mẽ như linh khí, cao thủ võ lâm chỉ sánh ngang được với luyện khí kỳ tầm đó. Nếu là tu luyện cao cấp nội công tâm pháp có thể cùng luyện khí kỳ đánh cái ngang tay. Còn nếu tu luyện nội công tâm pháp bình thường thì chỉ bị luyện khí sĩ làm thịt phần. Nếu muốn dùng công thức quy đổi thì 20 năm công lực bằng với một trọng luyện khí kỳ. Cao thủ giang hồ chia ra làm mấy loại, một năm công lực giang hồ tiểu bối hay cũng là mới nhập giang hồ trong các môn phái chính là đệ tử, học viên. Có thể dùng tiền để bái môn học nghề, 3 năm công lực là giang hồ lão điểu, loại này là nhiều nhất, vị trí trong các môn phái giang hồ cũng không quá cao, chung quy cũng có thể làm cái huấn luyện viên dẫn dắt người mới. 5 năm công lực là bất nhập lưu cao thủ, hơi có chút tiếng nói trong môn phái, 10 năm công lực là tam lưu cao thủ. Loại này đủ làm môn chủ của một số môn phái nhỏ rồi. 30 năm công lực nhi lưu cao thủ, có thể làm môn chủ của một số môn phái cấp trung. 60 năm công lực nhất lưu cao thủ, loại này đã cực ít rồi, có thể làm môn chủ một môn phái. Góc truyện audio.com, cỡ lớn, 80 năm công lực đỉnh phong cao thủ, sống được đến tuổi này cũng không có mấy người, những người này đều là lão tổ tông của môn phái, trừ khi diệt môn đại họa nếu không sẽ cực ít xuất hiện. Điều đáng nói ở đây là nội công tu luyện đến tận cùng có thể cảm nhận linh khí tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên trở thành tu tiên giả. Dưới 60 năm công lực chỉ có thế nội lực trong cơ thể vận hành kích phát qua các huyệt vị trên cơ thể tấn công người khác. Có nội lực gia trì võ lâm cao thủ có thể nứt bia liệt thạch nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. 60 năm công lực trở lên cao thủ nội lực tiểu phóng có thể tạo thành quyền cương, cũng có thể bám vào đao kiếm thành đao cương kiếm cương. Võ lâm giang hồ cách thức hoạt động cũng khá giống tiên môn nhưng bị giới hạn trong thế tục phàm nhân tự ôm thành đoàn. 20 năm một lần cũng có đỉnh tiêm cao thủ tổ chức luận công, theo Triệu Vô Cực lý giải chính là hoa sơn luận kiếm chủng loại kia. Người giang hồ có 2 loại tu luyện chính đó là tu nội công và ngoại công. Chuyên tu nội công thì có nội công tâm pháp, chuyên tu ngoại công thì từ ngoại sinh nổi. Cả 2 luyện đến cùng đều đi về một điểm. Tu luyện ngoại công vất vả, thời gian tu luyện dài, luyện một chút không tốt là đả thương tự thân, cần dược liệu ngâm tắm đan dược bồi bổ thường xuyên. Tu luyện nội công thì cần sư phụ hướng dẫn chỉ điểm cẩn thận, yêu cầu đối với cơ thể có một ít lý giải, ít nhất phải hiểu được huyệt vị vị trí, nếu không vận công chạy loạn chính là tàu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu. Võ lâm giang hồ cũng có người luyện đan dược nhưng tài học rất thô thiển, so với tu tiên môn phái luyện đan thuật đúng là cách 1.8 vạn dặm. Tu sĩ biết luyện đan thuật thì lại tâm cao khí ngạo cũng không đi luyện mấy cái này, phàm nhân ăn đan dược hơn nữa luyện xong chưa chắc đã đủ vốn. Nếu các môn phái võ lâm mời tu sĩ luyện đan cho mình thì bọn họ bỏ ra giá được cũng chỉ là hoàng kim mà thôi, cũng đừng nghĩ linh thạch rồi. Mỏ linh thạch được các tiên môn khống chế gắt gao khó lòng đi lọt ra bên ngoài, cho dù lọt một hai viên cũng không đủ cho tu sĩ ra tay vì bọn họ luyện đan. Tu sĩ tuổi thọ nhiều nhưng không có nghĩa là có nhiều thời gian lãng phí. Mỗi người đều đang cùng trời tranh mệnh, luyện đan cho bản thân sử dụng còn chưa xong thời gian đâu đi luyện đan cho một đám phàm nhân sử dụng. Triệu Vô Cực vừa chính mình suy nghĩ phân tích điên cuồng hấp thu kiến thức về thế giới này. Hắn muốn trước tiên hiểu rõ cách thế giới này vận hành sau đó mới đưa ra kế hoạch phát triển tương lai cho mình. Quy hoạch ra một con đường tối ưu nhất để tu luyện, dù sao thiên phú của hắn cũng không phải là đỉnh phong nhất loại kia nên thời gian hắn có để tiêu xài không nhiều. May mắn hắn còn có hai cái tốt lão ba lão mụ. Đang đọc sách đột nhiên có một dòng ghi chú nhỏ gây nên sự chú ý của hắn. Tu sĩ nếu tu luyện nội lực trước khi tu luyện linh khí thì sau này cung cấp chiến đấu ở giữa sẽ có một ít ưu thế. Hắn không ngần ngại liền hỏi ngay, mẫu thân ta đọc trong này có ghi tu sĩ trước luyện nội lực sau luyện linh khí sẽ có ưu thế. Vậy ưu thế đó là như thế nào, có lớn hay không, ngoặc kép, Sở Phi Huyền liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, tu sĩ luyện nội lực đúng là có một chút xíu ưu thế nhưng đó là đi đường vòng vèo không phải chính đạo. Để ta ví dụ cho con hiểu, một người 6 tuổi bắt đầu tu tiên, hắn lại chọn tu nội lực trước, không có căn cơ, hậu trường hỗ trợ, góc chuyện audio.com. Đan dược dược liệu ngắn thì 5 tháng lâu thì 1 năm mới tu lên được 20 năm công lực. Trong khi đó nếu như hắn ăn tông môn phát cho thông mạch đan với tụ khí đan cùng linh thạc tu luyện, chăm một chút làm nhiệm vụ tạp dịch của tông môn chỉ mất hơn 2 tháng một chút là có thể đả thông kinh mạch đến luyện khí nhất trọng đỉnh phong. Nội lực thời gian tu luyện dài không nói lại không ai nguyện vì ngươi hỗ trợ đan dược tiến triển chậm chạp khiến cho mất đi tiên cơ. Bị bạn bè cùng trang lứa dẫn trước một bước rồi sẽ dần trước 10 bước một đường tu tiên thất bại trong một ý niệm. Vì vậy nếu muốn tu tiên thì không nên học cách này, không phải chính đạo, đọc sách tham khảo để hiểu là được rồi. Ngoặc kép, Triệu Vô Cực gật gù ý hiểu, nhưng trong lòng hắn có chút không nghĩ như vậy. Tu luyện nội công chưa hẳn đã là một bước lùi. Hắn trước 6 tuổi có khá nhiều thời gian để học tập và rèn luyện. Nếu như tu luyện tiên pháp hắn đều sẽ không bỏ qua rèn luyện cơ thể của mình. Bởi vì hắn biết một cơ thể khỏe mạnh quan trọng nhường nào với người tu hành, không phải trong tiểu thuyết đều viết vậy ư. Tất nhiên luyện thể là có lợi vô hại, vậy nếu hắn thật sự luyện ngoại công để từ ngoại vào nội sẽ mất bao lâu thời gian? Bao lâu thời gian để tu luyện lên 60-80 năm công lực? Lại mất bao nhiêu năm thời gian để chuyển hóa thành linh lực? Cái quan trọng nhất là hắn có gia tộc hậu thuẫn hay không? Có tài nguyên tu luyện hay không? Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn mẫu thân một cái, lại nghĩ đến phụ thân. Hắn liền có quyết định quan trọng đầu tiên của đời mình. Ta sẽ luyện nội công. Cách chương.